Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 72, phi cơ đội. Tiểu đội tốc độ lần nữa sách đứng dậy, đi cũng không phải Thiệu Huyền nhận thức tuyến đường. Một mực lấy 2-3 lần ở cái khác đi săn tiểu đội tốc độ gấp rút lên đường. Đây là một cái quá trình khá dài. Nửa đường chỉ hơi làm nghỉ dưỡng sức, ăn một chút gì. Tiếp theo sau đó gấp rút lên đường. Trạng vạng liền ở một cái sơn động qua đêm. Cũng là tháp bọn họ thường ngày lúc săn thú chỗ nghỉ của. Ngày thứ nhất gấp rút lên đường. Thiệu Huyền quả thật không thích ứng. Liền tính hắn so đồng bối những người khác sức chịu đựng cường. Tốc độ mau lẹ, tăng lên cũng mau. Nhưng rốt cuộc chỉ là một năm nay mới thức tỉnh sơ cấp đồ đằng chiến sĩ. Tại nguyên bổn tiền trạm trong đội. Thực lực thấp nhất đều là cách trung cấp chiến sĩ, chỉ một bước chi diêu người. Thiệu Huyền cùng bọn họ so sánh quả thật còn chưa đủ nhìn. Cho nên, buổi tối ngày thứ nhất rốt cuộc chạy tới nghỉ ngơi sơn động lúc. Thiệu Huyền thoát lực, nằm ở nơi đó chân đều nâng không động. Cả người bắp thịt co rút mà đau. Đầu óc có chút hỗn độn. Những đội viên khác cũng mệt mỏi. Bất quá bọn họ sớm thành thói quen. Cũng không giống Thiệu Huyền như vậy trình độ. Nhìn Thiệu Huyền như vậy, cũng nghĩ tiểu tử này rốt cuộc có thể cảm nhận được trong đó chênh lệch. Tiền trạm đội không phải ai đều có thể vào. Thực lực thấp điểm liền tính liều mạng chen vào như thường không theo kịp. Bất quá, ngày thứ nhất có thể đuổi theo. Thiệu Huyền đã rất không tệ. Cho nên, trong đội một ít người đối Thiệu Huyền ấn tượng có đổi mới. Ở bọn họ xem ra. Thiệu Huyền bất quá là một hài tử. Bộ lạc đối hài tử tổng là tương đối khoan dung. Mà tháp cùng mấy người khác thực lực ở trong đội xếp trước người. Thì thương lượng ngày mai đổi mang Thiệu Huyền. Rốt cuộc, nhìn Thiệu Huyền như vậy ngày mai là không thể tiếp tục chạy. Nhưng ai biết, ngày thứ hai, những người khác đứng dậy thời điểm phát hiện. Tối hôm qua còn cùng chôn trong đất còn dư lại nửa khẩu khí tựa như liền đầu ngón chân đều không. Nhúc nhích nổi người, bây giờ nhảy nhót vui vẻ thí chuyện không có. Không cần tháp bọn họ cõng. Thiệu Huyền lại tinh thần phấn chấn đi theo. Tiền trạm đội người cơ hồ đều lộ ra cùng một cái biểu tình. Ngoạ tào, tiểu tử kia không phải khu dưới núi trong động đi ra sao? Hắn đến cùng ăn gì lớn lên? Dã thú, thú dữ, vẫn là ăn vương thú. Không thể a. Khu dưới núi trong động phân phối đồ ăn đều là thấp năng lượng thịt thú cùng thực vật thân củ. Làm sao liền dài ra cái như vậy đâu? Suy nghĩ một chút, trăm mối khó giải, lại suy nghĩ một chút, vẫn là suy nghĩ không ra. Chẳng lẽ thật lấy được tổ tiên che chở? Vì vậy, ngày thứ hai, tiền trạm đội người ở người đi đường thời điểm, chạy một hồi liền hướng Thiệu Huyền nơi đó liếc mắt một cái. Chạy một hồi lại liếc mắt một cái. Chợt, nhìn tiểu tử kia tinh thần dạng. Còn thật không phải là giả bộ. Không giống với cái khác đi săn tiểu đội một cái cứ điểm săn xong lại săn hạ một cái cứ điểm đi săn. Tuyến đường, tháp mang theo đội ngũ là liên tiếp gấp rút lên đường. Ở cái thứ nhất sơn động qua đêm lúc sau. Ngày thứ hai tiếp tục chạy. Có lúc đến vượt núi. Vượt qua những thứ kia đỉnh núi che lấp tiết trắng trắng ngần hiểm phong. Có lúc lại đến vòng xa hơn đi ngang qua núi. Trên đường đi qua ao đầm mang. Nhựa đường hố khu chờ hiểm địa. Thiệu Huyền nhìn thấy rất nhiều không biết tên thú dữ. Có dáng người khổng lồ dữ tợn. Cũng có sắc thái sặc sỡ cự xa. Bất kỳ một cái săn trở về cũng sẽ nhường bộ lạc mọi người ghé mắt. Nhưng đoàn người nhưng cũng không dừng lại. Liền tính làm thịt thú dữ cũng không mang theo. Có thể bảo đảm thức ăn liền được rồi. Nhiều trực tiếp ném xuống, không sẽ cho mình thêm gánh vác, gấp rút lên đường, săn giết, lại gấp rút lên đường, lại săn giết, mỗi ngày đều làm những chuyện tương tự, to lớn thể lực tiêu hao cũng ý nghĩa cần càng nhiều năng lượng bổ sung. Đẳng cấp cao thú giữ thịt chính là tốt nhất tiếp tế. Người trong đội còn sợ Thiệu Huyền ăn đẳng cấp cao thịt thú sẽ không hấp thu được mà mệt rã rời. Nhưng sự thật chứng minh. Bọn họ lại nghĩ nhiều. Săn một chỉ thứ cức hắc phong lúc sau. Thiệu Huyền liền đã thành thói quen như vậy đẳng cấp thịt thú. Đối loại trình độ này thì thú bên trong năng lượng sớm liền thích ứng hảo. liền tính thú dữ cấp bậc cao thêm chút nữa, Thiệu Huyền cũng có thể hấp thu đến tới. Làm một cái năm nay mới thức tỉnh sơ cấp chiến sĩ, ăn không thể so với người khác thiếu, khôi phục còn so với ai khác đều mau. Đối với Thiệu Huyền như vậy biểu hiện, Tiền Trạm đội người từ lúc mới bắt đầu trố mắt nghẹn họng, đến hơi kinh ngạc, rồi đến chết lặng, cuối cùng cũng không ai lại đi chuyện cười Thiệu Huyền rồi. Quả nhiên, có thể bị đại đầu mục trước thời hạn chiêu tiến vào đều không phải phàm nhân. Như vậy liên tục đi năm thiên, Thiệu Huyền đi theo đội đi săn leo lên một ngọn núi. Ở nơi đó một nơi sơn động nghỉ ngơi, bọn họ đã đến điểm mục đích rồi. Chỉ là, Thiệu Huyền chưa có chút cảm giác khác thường ngoài ra, nói không ra có cái gì bất đồng. Sau một đêm nghỉ ngơi, Thiệu Huyền buổi sáng bị đánh thức, sau đó xách chính mình trang bị, đi theo tháp đám người đi ra ngoài, tiếp tục hướng trên núi bò. Sau đó đứng ở một nơi trên núi cao chót vót phương. Dương quang dần dần đi ra. Đón chiều dương, Thiệu Huyền đứng ở núi cao chót vót cạnh. Dõi mắt nhìn lại, là vô biên màu xanh lá cây. Trong đó cũng có thể nhìn thấy một ít cái khác màu sắc. Nhưng 9/9 đều là sâu cạn màu xanh lá cây. Đây chính là bọn họ chuyến này điểm mục đích. Một mảnh thực vật vương quốc, mà mặt trời từ nơi này phiến không nhìn thấy cuối thực vật vương quốc cùng bầu trời chỗ giáp giới dâng lên. Trong trẻo lạnh lùng không khí ấm trở lại, Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm giác được. Mảnh đất này thượng, vạn vật tỉnh lại, cắt cắt cắt, kia phiến màu xanh lá cây thực vật vương quốc trong. Như cao ốc tựa như cao vút kia từng cây một trụ trạng thực vật. Phát ra như phong phú tấm ván gian ấn cắt cắt tiếng vang. Gian hoặc có thể nghe được chút kẽo kẹt thanh, giống như là to lớn thuyền gỗ ở lãng trong chập chờn lúc thanh âm. Mà theo những thanh âm này, kia từng cây một trụ trạng thực vật chóp đỉnh, như nở hoa bao tựa như, đem vốn dĩ toàn chặt lá cây, giải toàn, mở ra, tầng tầng mở rộng, những thứ kia mầm đậu trạng to lớn thực vật vốn dĩ buông rủ đầu cũng dần dần nâng lên, hướng chiều dương phương hướng. Mở ra kia hai mảnh như hai cánh tựa như to lớn lá cây. Mặt trời càng lên càng cao. Chiều dương hào quang đã vượt qua đỉnh núi. Chiếu xạ hướng núi mặt khác. Như chuông báo thức giống nhau. Từ núi một mặt, truyền tới núi một bên kia thế giới. Thức tỉnh những thứ kia ngủ say sinh linh. Thiệu Huyền hít thở sâu. Đi về phía trước một bước. Nhìn xem dưới chân. Nơi này chính là một cái núi cao chót vót. Nhảy xuống tuyệt đối chết, so thịt nát xương tan còn thịt nát xương tan, làm sao đi xuống, Thiệu Huyền hỏi, phải xuống núi mà nói, tại sao phải đến leo lên, bên này chỉ có bất ngờ vách đá, cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng, trực tiếp đi xuống bò sẽ khó khăn, hơn nữa, không biết sẽ không phải chịu những sinh vật khác công kích, như vậy độ khó cùng trình độ nguy hiểm càng đại. Dĩ nhiên không thể trực tiếp nhảy lạp. Có người cười nói. Nhạ, nhìn bên kia ao nước ngươi liền đã biết. Đà xoay người hướng mặt khác nơi nào đó chỉ. Thiệu Huyền thuận đà sở chỉ phương hướng nhìn sang. Nào có ao nước, chỉ có một mảnh màu đen. Không, không phải như vậy. Thiệu Huyền nhìn kỹ, phát hiện bên kia phiến màu đen trong có đồ vật đang động. Chỉ là khoảng cách quá xa. Không dễ dàng phát hiện mà thôi. Nhưng rất nhanh, kia phiến màu đen liền do không còn vốn dĩ yên lặng. Bắt đầu tản ra, từng cái điểm đen dâng lên. Bắt đầu chỉ là ít mấy cái. Nhưng mấy hơi thở lúc sau, mảng lớn rậm rạp chằng chịt điểm đen đều thăng trên không trung. Mà vốn dĩ bị những cái này điểm đen bao trùm ao nước, cũng rốt cuộc bại lộ ở Thiệu Huyền trong tầm mắt. Đó là một mảnh diện tích rộng rãi ao nước, tựa hồ trong ao dài rất nhiều màu sắc bất đồng thực vật. Hoàng màu xanh lá cây tông đỏ, kết hợp ao nước hình dáng, chợt nhìn một cái đi, rất giống là côn trùng một đôi mắt kép. Bên kia núi so Thiệu Huyền sở tại nơi này muốn cao hơn nhiều. Thẳng vào vân tiêu, những thứ kia dâng lên điểm đen, cũng không có thẳng đứng thượng phi, mà là hướng bên này qua đây. Giống một mảnh màu đen bay múa vân. Mọi người chuẩn bị. Tháp nói với mọi người. A Huyền ngươi đi theo ta. kia phiến màu đen vân càng ngày càng gần. Thiệu Huyền có thể nghe được cánh vỗ thanh âm, cũng thấy rõ những thứ kia điểm đen rốt cuộc là cái gì. Chuồn chuồn, mới vừa cách đến quá xa, không cảm nhận được. Bây giờ, Thiệu Huyền nhìn thấy đám này chuồn chuồn lúc sau, trái tim phanh phanh nhảy. Thiệu Huyền gặp qua chuồn chuồn, nhưng mà, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đại còn như vậy nhiều. Chỉnh một cái khổng lồ phi cơ đội, tiểu cánh triển 3 mét, đại đa số đều là hơn 5 thước cánh triển, còn có càng đại, mà này đếm không hết to lớn chuồn chuồn tập trung ở cùng nhau. Cho Thiệu Huyền rung động có thể tưởng tượng được, bọn nó muốn từ núi một mặt bay đến mặt khác kia phiến màu xanh lá cây vùng đi. Khi đám kia phi cơ đội từ trên đỉnh đầu phương bay lượn mà qua thời điểm, Thiệu Huyền còn có thể nhìn thấy bọn nó võng trạng cánh mạch từng con cùng tàu lượn tựa. Như, đi, tiền trạm đội người thuần thục mà mượn vách núi nhảy lên. Rơi xuống lúc liền rơi vào một chỉ to lớn chuồn chuồn thượng. Thiệu Huyền còn chưa kịp động, liền bị tháp nhắc tới. Nhảy lên một chỉ hơi lớn hơn chuồn chuồn trên lưng. Lần đầu tiên trong đời, thể nghiệm to lớn chuồn chuồn tàu lượn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.